1864, tử vong chi thần nơi táng thân. Ngọc Thạch lao tổ một đôi mắt trừng mắt Ngọc Độc Tú, như là không có quan hệ gì với ta, ngươi cho rằng ngươi có cơ hội đứng ở chỗ này cùng lao tổ ta nói chuyện. Ngọc Thạch lao tổ khắp khuôn mặt là hồi ức vẻ, đáng sợ, năm đó quỷ chủ chọc vào ong vỏ vẽ tử ổ, chấp trưởng lục đạo luân hồi sau khi, nhưng là đã kinh động đang đứng ở ngủ say, trưởng thành tử vong chi thần, liền một trận đại chiến liền như vậy triển khai, đại chiến kinh thiên động địa, quỷ chủ làm lúc mặc dù đã thành đạo, nhưng đối mặt với tử vong chi thần, vốn là không có biện pháp nào, bị đánh liên tục bại lui, cái kia tử vong chi thần chấp trưởng chư thiên chúng sinh sự sống còn, chính là chư thiên vạn giới mối hòa lớn, lao tổ ta ha có thể khoanh tay đứng nhìn nếu là để cho tử vong chi thần tiếp tục tráng đại tiếp tục phát triển, đại thế giới dương thế giữa chúng sinh đều phải bị tử vong chi thần chôn táng, tử vong chi thần thế giới chỉ có tử vong. Sau khi nói xong, Ngọc Thạch lao tổ trừng mắt Ngọc Độc Tú, tiểu tử ngươi cũng không phải là muốn đánh cái gì mưu ma trước quỷ chứ. Tử vong chi thần ngã xuống ở nơi nào Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lao tổ. Âm thi tăng thần sơn Ngọc Thạch lao tổ nói. Cái kia là nơi nào Ngọc Độc Tú không rõ. Ngọc Thạch lao tổ liên tục cười khổ, ngươi theo ta đi tới một bị, ngươi sẽ biết. Ngọc Thạch lao tổ lặng lẽ xé rách âm dương hai giới bình phong, Ngọc Độc Tú theo sát phía sau, đi theo Ngọc Thạch lao tổ phía sau, hai người dọc theo đường đi lặng lẽ tiềm hành, đi tới một chỗ thung lũng. Nơi này có hai tòa núi, tòa kia là Táng Thần Sơn Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lao tổ. Ngọc Thạch lao tổ vồ vồ lông mày, Táng Thần Sơn chỉ là một cái tên, cũng không phải thật núi, mà là thung lũng, tử vong chi thần liền ngã xuống ở trong thung lũng này. Ngọc Độc Tú ngạc nhiên, các ngươi hai lão cũng thật là biết chơi. Thung lũng sâu không lường được, tựa hồ đem chư thiên vạn giới tất cả tia sáng đều thu nạp đi vào, một luồng âm lanh tử vong khí ở bên trong thung lũng truyền tới. Ngọc Thạch lao tổ rụt cổ một cái, ngươi muốn tìm tử vong chi thần nơi táng thân làm cái gì? Ta muốn phục sinh tử vong chi thần, Ngọc Độc Tú nói. Cái gì? Ngọc Thạch lao tổ nghe vậy lông đều nổ, một đôi mắt hoảng sợ nhìn Ngọc Độc Tú, tiểu tử ngươi không điên đi, ngươi muốn phục sinh tử vong chi thần ngươi là ở tìm phiền toái cho mình ngươi biết không? Ta cũng không biết, Ngọc Độc Tú nở nụ cười một tiếng, nhìn sâu thẳm không đáy thung lũng, bàn tay duỗi một cái, chỉ thấy toàn bộ bên trong thung lũng tất cả cắt đá bùn đất, dồn dập rơi vào rồi Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn, chỉ một thoáng thung lũng khôi phục sáng sủa, chỉ thấy thung lũng này bùn đất trình phát hiện màu đen, tử vong khí tiêu tán ra, kinh người đến cực điểm. Đi thôi, thu lấy tử vong chi thần thi thể, Ngọc Độc Tú xoay người muốn đi. Chờ đã, Ngọc Thạch lão tổ hô một tiếng, nhảy vào sân cốc, nhìn cái kia tử khí lượn quanh bùn đất, hốt lên một nắm, từ từ đặt ở chóp mũi, một lát sau mới nói, có chút ý tứ. Phát hiện cái gì? Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lão tổ. Đi thôi đi thôi, tử vong chi thần chính là quỷ chủ tâm bệnh, đối với nơi đây càng là canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, chúng ta đi nhanh lên đi. Ngọc Thạch lao tổ cùng sau lưng Ngọc Độc Tú, đẩy Ngọc Độc Tú hướng về ngoài thung lũng đi đến. Khởi bẩm quỷ chủ, trước Táng Thần Cốc một cơn gió đen cuốn lên, toàn bộ Táng Thần Cốc xảy ra dị biến, cái kia sâu không lường được Táng Thần Cốc lại khôi phục sáng sủa, hết thể chết khí tiêu tán không còn có âm ti thủ vệ hướng về quỷ chủ bẩm báo. Quỷ chủ đang nhìn trong tay tấu chương, nghe lời nói này nhất thời cả kinh. Đột nhiên đứng lên, biến mất ở bên trong cung điện. Thời buổi rối loạn, A quỷ chủ nhìn trống rông Táng Thần Cốc, sắc mặt âm trầm đứng ở nơi đó, chư thiên vạn giới có thể lặng yên không một tiếng động lẻn vào nơi đây, che đậy bản tọa cảm quan người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, tử vong chi thần nơi táng thân, đối với các vị cường giả tới nói, là một bí mật, biết đến cũng chỉ có vẹn vẹn mấy người. Quỷ chủ nắm chặt bàn tay, mà bây giờ đánh cắp tử vong chi thần thi thể, muốn làm gì tất nhiên không có chuyện tốt lành gì. Truyền lệnh xuống, ta âm ti các bộ chúng dồn dập phái cường giả, ở dương thế bí mật cất bước, nhất định phải tìm tơ ý liên quan với tử vong chi thần tin tức. Quỷ chủ trên mặt âm trầm như nước, mây đen giăng kín. Nghe xong quỷ chủ, mọi người đều là hai mặt nhìn nhau, im lặng không lên tiếng, dồn dập lui ra, âm ti như là một cái khổng lồ tinh vi cơ khí giống như vậy, không ngừng vận chuyển động tác. Ngọc Thạch lao tổ cùng sau lưng Ngọc Độc Tú, Hồng Quân, tử vong chi thần đã chết, làm sao có thể đủ phục sinh? Đây là ta bí thuật, ta có vô cùng thủ đoạn, vô cùng thần thông, vô cùng pháp có thể nghịch chuyển sinh tử, phục sinh tử vong chi thần, cũng không phải là không có khả năng. Tiểu tử ngươi đây là ở chơi với lửa có ngày chết cháy, chơi với lửa có ngày chết cháy, ngươi có biết hay không? Ngọc Thạch lao tổ theo sát ở Ngọc Độc Tú thân biên, sớm biết ngươi muốn phục sinh tử vong chi thần, lao tổ ta nói cái gì cũng sẽ không mang ngươi đi tới nơi này, ngươi không cùng tử vong chi thần chiến đấu qua, vĩnh viễn cũng không biết tử vong chi thần đáng sợ. Quỷ chủ cần kiềm chế lại, ngươi là rất không chế trụ được quỷ chủ. Bản tọa bây giờ duy vừa nghĩ tới phương pháp xử lý, liền là tử vong chi thần sức mạnh. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nhìn Ngọc Thạch lao tổ. Ngọc Thạch lao tổ tức giận giơ chân, tử vong chi thần phục sinh, có ngươi khóc thời điểm, cái kia tử vong chi thần nắm giữ chết pháp tắc, có thể giết chết vạn vật, coi như là giáo tổ bị chém một đao, cũng phải mất đi mấy phần bản nguyên. Nhìn Ngọc Độc Tú vẫn không hề bị lay động, Ngọc Thạch Lao Tổ tức giận giơ chân, được, tiểu tử ngươi lợi hại, Lao Tổ ta là không nghĩ ra ngươi tại sao làm như thế, sớm biết thì không nên giúp ngươi. Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch Lao Tổ, ngươi yên tâm, chỉ là một cái tử vong chi thần thôi, ta có thanh thiên nơi tay, càng có thương thiên đang thanh nén, ta như là gia trì pháp tắc chi luân, liền là sự tồn tại vô địch, đừng nói là tử vong chi thần, coi như là tổ long phục sinh, cũng không làm gì được ta. Người cái kia pha bánh xe, coi là thật có lợi hại như vậy. Ngọc Thạch Lao Tổ ánh mắt lộ ra một vẻ hừng hực. Ngọc Độc Tú rêu cợt nhìn Ngọc Thạch Lao Tổ, sau đó ruôi ruôi tay chỉ, đưa tay khoác lên Ngọc Thạch Lao Tổ đạo trên bả vai. Lao Tổ A tiểu tử ngươi muốn nói cái gì? Ngọc Thạch Lao Tổ trong mắt lập lòe một vệ cảnh giác. Ngọc Độc Tú lắc lắc đầu, ngươi nếu như nhàn rỗi vô sự, không bằng đi thiên đỉnh đi tới một bị, nhìn càn thiên làm sao chứng đạo, thực sự là bùn nhão không dính lên tường được. Bản tọa trong lòng sinh ra ý nghĩ, cái kia càn thiên căn nguyên ta đã có mấy phần linh cảm, ngươi đi thiên đỉnh chỉ điểm một chút hắn đi. Tiểu tử ngươi đầu rút gân. Ngọc Thạch Lao Tổ đem Ngọc Độc Tú cánh tay ném mở, đế vương đại đạo khủng bố đến mức nào, ngươi căn bản là không có từng trải qua. Ngươi nếu như tận mắt nhìn thấy, liền chắc chắn sẽ không mặc cho đế vương đại đạo trưởng thành. Thiên hạ không có có vô địch đại đạo, đế vương đại đạo là có sơ hở. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm. Sơ hở gì, lão tổ ta sao lại không phát hiện? Vân mệnh theo trời, ký thọ vĩnh xương. Ngọc Thạch Lao Tổ bắt cái đầu, không ở rông dài, ánh mắt lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Nhìn Ngọc Thạch Lao Tổ bộ dạng, Ngọc Độc Tú âm thầm bật cười, càn thiên căn bản cũng không phải là Ngọc Độc Tú mục tiêu. Như là đem mục tiêu đặt ở chỉ là một cái càn thiên trên người, mình đời này cũng là như vậy, căn bản là không có gì tiền đồ. Trở lại 33 tầng trời ở ngoài trời Ngọc Kinh Sơn, Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch Lao Tổ mỗi người đi một ngả, Ngọc Thạch Lao Tổ lẻn vào nhân tộc làm bên trong phá hoại, Ngọc Độc Tú lại bắt đầu suy nghĩ từng bước một bố cục nhu tính. Bây giờ mỗi bên loại bố cục đã đến thời khắc mấu chốt nhất, một bước bước xéo bước sai, không thể chút nào sai lầm, không lại chính là vạn kiếp bất phục kết cục. Bây giờ chư thiên vạn giới hiếm thấy tiến nhập một cái yên tĩnh trạng thái, phảng phất là một cái đầm hồ nước, thế nhưng này yên tĩnh dưới trạng thái, nhưng là sóng lớn sóng ngầm, sát cơ khuấy động. Yêu tộc đang tu luyện chư thiên tinh đấu đại trận, không ngừng diễn luyện chư thiên tinh đấu đại trận các loại biến hóa, ma thần bộ tộc cũng đang diễn luyện nhà mình chư thiên 12 thần sát đại trận, song phương không ngừng trong bóng tối phân cao thấp chạy trốn. Tứ Hải Long tộc cũng không nhàn rỗi, Hàn Ly bỗng nhiên siêu thoát, vẻ này lạnh đến mức tận cùng khí băng hàn. Gọi Tứ Hải Long quân trong lòng nổi lên cảnh giác, không ngừng bắt đầu trong bóng tối xúc tích lực lượng, phòng bị Hàn Ly đột nhiên động thủ. Nhân tộc mấy vị giáo tổ hiếm thấy yên tĩnh lại, nhân tộc Chu Thiên Tinh Thần đại trận vận chuyển, ngăn cách yêu tộc cùng ma thần bộ tộc nhóm nó, các vị giáo tổ mai danh nhận tích, trong bóng tối cũng không biết đang mưu đồ cái gì. Hết thể yêu tộc vạn cổ tinh hồn cũng đã sáp nhập vào Chư Thiên trong tinh thần, chỉ đợi Chư Thiên tinh đấu đại trận diễn luyện thuần thục, liền có thể cùng ma thần bộ tộc tư nở dê làm một hồi, triệt để trấn áp ma thần bộ tộc. Nhất thống chư thiên vạn giới tượng thần trong mắt thô bạo phân tan ở, cái kia đế vương pháp bảo cùng kim trương vẫn đúng là đồ tốt. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.